Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 550, Shizuka vs Hàn Mai Tâm. Góc truyện audio.com. Có tinh thần như vậy là tốt, nhưng vẫn chưa đủ, ta cần phải kiểm tra các ngươi một chút. Shizuka đi lên mấy bước nhìn ba người nói. Như thế nào kiểm tra? Kashi nghi ngờ nói. Đơn giản thôi, ba chúng ta mỗi người phân biệt cùng các ngươi đánh một trận. Điều này là để kiểm tra các ngươi thực lực. Shizuka nói, nghe vậy Trần Huyền Linh tam nữ nhìn nhau một cái. Sau đó lại nhìn Shizuka ba người gật đầu đáp ứng. Chúng ta đồng ý, trận đấu này không nghi ngờ gì là các nàng sẽ thua. Nhưng thân là Rosen chỉ đạo đệ tử, các nàng sẽ không lùi bước, cũng không thể để cho người khác coi thường. Tốt, như vậy để ta giải quyết ngươi đi. Shizuka chỉ về phía Hàn Mai Tâm nói. Không thành vấn đề, Hàn Mai Tâm gật đầu nói. Sau đó Shizuka liền mang theo Hàn Mai Tâm đi đến một cái sân đấu. Trần Huyền Linh cùng Kashi cũng bị Fuyuma cùng với Guren mang đi nơi khác. Xem ra Shizuka tam nữ không có ý định để cho ba người huấn luyện chung một chỗ. Đây cũng là tam nữ điểm mạnh lẫn điểm yếu. Nếu như ở chung một chỗ, các nàng có thể phát huy ra mạnh hơn lực lượng cùng đối thủ cường đại hơn chiến đấu. Nhưng nếu tách ra riêng lẻ, các nàng chiến lực sẽ giảm xuống mấy phần. Tại một cái sân huấn luyện, Shizuka cùng Hàn Mai Tâm đứng cách nhau mấy mét, chuẩn bị xong chưa nha đầu. Shizuka nhìn Hàn Mai Tâm ngữ khí lạnh đảm nói. Ta không phải là nha đầu. Cứ gọi ta là Tiểu Tâm là được. Hàn Mai Tâm nhàn nhạt nói. Cứ gọi ta là Shizuka, ta sẽ là người chăm sóc ngươi thời gian này. Shizuka gật đầu nói, như vậy chúng ta bắt đầu đi. Vừa dứt lời Shizuka cùng Hàn Mai Tâm đồng thời lấy ra trường kiếm xông thẳng về phía đối phương. Keng, keng, keng, kim loại va chạm âm thanh vang lên. Tại trong sân, hai cái thân ảnh lấy tốc độ rất nhanh di động. Như ẩn như hiện trong sân, trong không khí không ngừng lấp lóe hỏa hoa. Không tệ kiếm thuật, nhưng vẫn chưa đủ, Shizuka cười nói, tốc độ vung kiếm tăng nhanh hơn. Đối mặt với tốc độ nhanh hơn bản thân gấp mấy lần Shizuka. Hàn Mai Tâm may mắn là sở hữu Shizuka cho nên mới miễn cưỡng đỡ được. Shizuka ngay lập tức sử dụng ảnh phân thân chi thuật tạo ra hai cái phân thân. Hiu, hiu. Hiu, một cái phân thân hai tay nắm đầy phi tiêu hướng về phía Hàn Mai Tâm ném ra. Shizuka bản thể nhanh chóng lùi lại phía sau. Hàn Mai Tâm có Serenian Tam Câu Ngọc, lại đối với phi tiêu rất am hiểu cho nên dễ dàng đỡ được. Phân thân Shizuka cũng không có từ bỏ, không ngừng lấy ra mới phi tiêu ném tới. Shizuka bản thể tìm cơ hội công kích, nhân lúc Hàn Mai Tâm bị phân thân dây dưa. Một cái khác phân thân ngay lập tức kết ấn, hỏa độn, hào long hỏa chi thuật, ngay lập tức một đầu gần 10 mét hỏa long xuất hiện. Hướng về phía Hàn Mai Tâm gào thét mà đi, huỳnh, Hàn Mai Tâm một kiếm chém ra, bao hàm chakra chảm kích đem đánh tới hỏa long chém ra làm đôi. Hàn Mai Tâm hai tay nhanh chóng kết ấn, thủy độn. Đại thác nước thuật, ầm, ầm, ầm, ngay lập tức dưới chân Hàn Mai Tâm xuất hiện vô số thủy. Mặt nước không ngừng rung động, một cái to lớn mười mấy mét sóng nước xuất hiện ập đến. Thổ độn, thổ lưu bích, Shizuka cùng hai cái phân thân đồng loạt kết ấn, trưởng xuống mặt đất, dưới chân Shizuka mặt đất không ngừng rung động. Một bức cao hơn mười mấy mét tường đá xuất hiện đem Shizuka cho nâng lên. Hai cái phân thân cũng vì tiêu hao hết chakra mà biến mất. Ảnh phân thân chi thuật, Hàn Mai Tâm ngay lập tức phân ra một cái phân thân. Nàng cùng phân thân đồng loạt kết ấn, hỏa độn, hào hỏa diệt khước, phong độn, long quyển phong, mấy chục mét hỏa diễm cùng long quyển phong xuất hiện, bắt đầu dung hợp, tạo thành một cái to lớn hỏa diễm cơn lốc xông về phía Shizuka. Có phong thuộc tính hỗ trợ. Nhẫn thuật uy lực được tăng lên đến tương đương S cấp nhẫn thuật. Đây cũng là Hàn Mai Tâm mạnh nhất chiêu thức. Đối mặt đánh tới hỏa diễm cơn lốc Shizuka thần sắc hơi đổi. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa diệt khước, một cái gần 100 mét hỏa cầu to lớn từ Shizuka trong miệng phun ra. Hai đạo công kích va chạm, một đạo tiếng nổ vang lên, toàn bộ sân đấu đều bị hỏa diễm bao trùm, to lớn tường đá bị thổi bay thành nhiều mảnh. Shizuka cũng nhanh chóng thoát khỏi vị trí cũ. Hàn Mai Tâm nhanh chóng chạy sang một bên để tránh né hỏa diễm lan tới. Nàng mặc dù có thượng nhẫn ninja thực lực, nhưng nếu bị nhiều như vậy hỏa diễm vây quanh nàng cũng trốn không thoát. Hỏa diễm đem tầm mắt của nàng che lại. Shizuka thân ảnh đã biến mất khỏi tầm mắt nàng. Ngay lúc này, dưới chân Hàn Mai Tâm vị trí xuất hiện một cái lam bạch sắc đồ án. Nguy rồi, thấy vậy Hàn Mai Tâm thầm hô không ổn, muốn nhảy ra tránh thoát. Nàng quên mất lúc sử dụng giám định thuật lên Shizuka thì biết đối phương không chỉ biết sử dụng nhẫn thuật còn biết cái khác hệ thống sức mạnh năng. Lực, tuy nhiên nhất thời bị nàng quên đi tình báo đã biết chính là ninja tối kỵ, tuy nhiên muốn tránh cũng đã tránh không kịp. Dẹt, dẹt, dẹt, vô số lam sắc lôi điện từ đồ án thoát ra ngoài. Đem Hàn Mai Tâm thân thể bao phủ vào bên trong. Cuồng bạo lam bạch lôi điện không ngừng lưu động trên người Hàn Mai Tâm. Bị lôi điện đánh lên da thịt Hàn Mai Tâm hét thảm một tiếng. Ngã xuống đất ngất đi. Trên người da thịt xuất hiện nhiều chỗ cháy đen. Trên người y phục cũng rách nhiều chỗ. Mặc dù nàng đã dùng chakra để bảo vệ thân thể. Nhưng tại lúc nãy trận chiến chakra nàng đã tiêu hao rất nhiều cho nên không đủ dùng vào lúc này. Shizuka thân ảnh từ dưới mặt đất xuất hiện, đứng tại Hàn Mai Tâm bên cạnh, không nói hai lời, nàng liền đem Hàn Mai Tâm vác lên vai. Sau đó Shizuka thân ảnh liền biến mất khỏi chỗ. Hàn Mai Tâm đã bị thương nặng, cần phải mang nàng đi chữa trị. Cách chương.